Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phóng tiên đạo kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 634, Tàn Tác. Chư vị hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Trong lúc Ngây Mục cùng với Bạch Cốt Tôn giả đang giao thủ kịch liệt, thì ngọn của Phù Tăng đại thụ lóe lên tia sáng trắng, rồi ngân không hiện ra, đáp xuống một nhánh cây to. Nó vỗ túi linh thú bên hông, Hoa Trì từ trong đó bay ra, đáp xuống Phù Tăng đại thụ. Hoa Trì nhìn đại thụ dưới chân, mặt mũi lộ vẻ tham lam. À, cuối cùng đã có cơ hội tới gần ngươi. Vừa lúc đến Đông Hải, biết được trên Phù Tăng đảo có gốc Phù Tăng thần thụ, nó đã muốn cắn nuốt lấy gốc linh thụ này. Đáng tiếc không có cơ hội. Hiện tại rốt cuộc nó đã có được mong muốn rồi. Muốn cắn nuốt Phù Tăng đại thụ này là chuyện của ngươi, nhưng đừng quên chuyện về mình phần phó. Ngân không nói, Hoa Trì thu hồi vẻ mặt, yên lặng gật đầu. Mặc dù Ngân không và Hoa Trì không tận lực tản ra khí thức, thậm chí còn thu liễm yêu khí, nhưng Nghề Mục, Bạch Cốt Tôn giả nhạy bén thế kia làm sao không phát giác ra được Phù Tăng thụ có điểm lạ. Hoa Trì cảm ứng tu vi hai người, lập tức biến sắc, biến thành một cái bóng lần nhanh vào bên trong Phù Tăng đại thụ. Năng lực tái sinh của nó rất mạnh, có thể phân liệt ra thân thể, dung nhập vào bên trong Phù Tăng đại thụ, rồi thì chỉ cần không đối mặt với quái vật huyễn thuật phạm vi cực lớn như Viên Minh, thì sẽ không e ngại bất kỳ kẻ nào cả. Ngân không cũng không nhàn rỗi, mà nhoáng người trốn vào Phù Tăng đại thụ theo, nhắm thẳng đến trận văn xanh biếc trong lõi của đại thụ. Xuất hiện hai kẻ địch nguyên anh, lại nhắm thẳng vào trận văn sinh sinh tạo hóa trận. Ngây Mục đã chẳng quan tâm đến Bạch Cốt Tôn giả, cự trưởng của đồng trần khôi lỗi là một lần nữa hóa thành hư ảnh chui vào bên trong Phù Tăng đại thụ, chụp xuống Ngân Không Thụ Yêu. Ngân Không Thụ Yêu đã chứng kiến qua đồng trần khôi lỗi của Ngây Mục nên không dám để nó đến gần, vội lách người qua bên cạnh tránh đi. Bạch Cốt Tôn giả không thừa cơ công kích Ngây Mục mà vận thần thức dò xét quanh người, đồng thời kiệt lực nghĩ lại xem lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, không hiểu vì sao mà mình lại đi ra ngoài. Vào lúc này chợt có một tia sét màu bạc xuất hiện phía xa, đánh rách màn sáng màu lục của sinh sinh tạo hóa trận vốn đã trở nên mỏng manh, thoáng chốc đã kéo gần tới đây. Không trung vang lên tiếng sấm, thân thể cao lớn của Lôi Vũ bất chợt lóe lên. Viên Minh cũng đứng ở trên lưng của Lôi Vũ, đang đưa mắt nhìn xuống, thấy Ngây Mục và Bạch Cốt Tôn giả phía dưới cùng với cảnh tượng lộn xộn bừa bộn chung quanh, hắn lập tức đoán được tình huống đã xảy ra. Bạch Cốt Tôn giả đạo hữu quả nhiên thủ tín, hơn phân nửa cơ hội phá trận văn là nhờ cả vào ngươi. Yên tâm, ta sẽ báo cáo rõ công lao của ngươi cho Minh Nguyệt Thần đại nhân, sẽ không bạc đãi ngươi. Viên Minh cười to nói. Minh Nguyệt Thần, xem ra các ngươi đã quyết phản bội Vu Nguyệt giáo. Sắc mặt của Ngây Mục trầm xuống, liếc nhìn Viên Minh, rồi nhìn qua Bạch Cốt Tôn giả tức giận. Không phải như ngươi nghĩ. Bạch Cốt Tôn giả vội vàng giải thích. Viên Minh sao có thể để cho hai người có cơ hội giải thích? Hắn lập tức điều khiển phân hồn thứ nhất thi triển dạo huyễn thuật đối phó với Ngây Mục. Thần thức lực cấp bậc nửa bước ngôn vu ào ào tuôn ra. Ngây Mục đang ở trong đồng trần khôi lỗi, chợt thấy ở trước mắt hoa lên, tình hình chung quanh biến đổi, Phù Tăng đảo biến mất không còn gì, chỉ xuất hiện một thảo nguyên bao la vô cùng, gió ẩm mát mẻ đập vào mặt. Huyễn thuật, Ngây Mục biến sắc. Bạch Cốt Tôn giả nhìn thấy đồng trần khôi lỗi đột ngột đứng yên, lập tức đoán ra trên Ngây Mục đã xảy ra chuyện. Chuyện đã đến nước này, tuy Bạch Cốt Tôn giả không muốn thừa nhận, nhưng cục diện trước mắt đã không xong, tám phần lại do mình gây nên, lại có cường địch ở bên, không thể để Ngây Mục xảy ra chuyện được. À, ta bấm niệm pháp quyết điểm chỉ xuống cốt đao trắng ở bên cạnh, hóa thành một tia sáng trắng chém về phía Viên Minh và Lôi Vũ. Cùng lúc đó, Bạch Cốt Tôn giả cũng tung ra một luồng hào quang màu xanh thẫm, đánh về phía đồng trần khôi lỗi, định giúp gã thoát khỏi huyễn thuật. Nhưng đã có một tiếng sấm vang lên, thân hình khổng lồ của Lôi Vũ biến mất trong tia chớp bạc, lại quỷ dị xuất hiện ngay ở phía trước đồng trần khôi lỗi. Mi tâm của Viên Minh vọt ra một con hồn nha, đụng thẳng vào tia sáng màu xanh thẫm kia. Tiếng vỡ vụn vang lên, luồng sáng xanh thẳm do Bạch Cốt Tôn giả phát ra đã bị đánh phá. Tất cả là do ngươi giở trò quỷ, ngươi dùng thủ đoạn gì đưa ta tới đây hủy diệt trận văn của sinh sinh tạo hóa trận? Bạch Cốt Tôn giả nhìn về phía Viên Minh hỏi. Đương nhiên Viên Minh sẽ không trả lời, mình đã dùng thao thiên đỉnh để khống chế Bạch Cốt Tôn giả rồi. Hơn nữa, Bạch Cốt Tôn giả đã từng ra tay với phụ mẫu của hắn, hắn không có lời gì để nói với ả cả, chỉ mong sớm chấm dứt tính mạng của ả mà thôi. Hắn phất tay áo, oanh thần chùy gào thét bắn ra, tất cả phù văn lôi điện ở bên trong chùy đều bị kích phá, thân chùy tản ra từng tia điện vừa to vừa thô, kéo theo một cái đuôi ánh sáng thật dài bay thẳng đến ngực của Bạch Cốt Tôn giả. Vừa rồi viên mình phụ thể lên Bạch Cốt Tôn giả cũng hiểu được thuộc tính pháp lực của đối phương, có thiên hướng thuộc tính âm nên dùng lôi điện công kích sẽ có hiệu quả nhất. Bạch Cốt Tôn giả không ngờ viên mình tiến tới, xuống tay đánh ngay, bèn vội vàng vỗ ót phun ra một hạt châu bằng xương trắng, từ khí tức cho thấy hẳn là một loại pháp bảo hài cốt nào đó. Hạt châu Bạch Cốt bay ra, đón gió biến lớn gấp mấy lần, va thẳng vào oanh thần chùy. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, oanh thần chùy đánh đầu thăng đó lại bị hạt châu Bạch Cốt ngăn cản được. Ánh sáng Bạch Cốt cùng với lôi quang màu tím va chạm kịch liệt, bao phủ cả hai người. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy được hạt châu Bạch Cốt nhanh chóng bọc ra từng cây xương dài giống như xiềng xích, muốn quấn chặt lấy oanh thần chùy. Mà trên oanh thuần chùy cũng nhanh chóng tỏa ra từng tia hồ quang điện, vừa thô vừa to, không ngừng đánh nát từng sợi xích cốt. Hai kiện pháp bảo cứ thế mà giằng co nhau. Viên mình cũng không thèm quan tâm, bấm niệm pháp quyết điểm ra. Một đạo lôi quang từ bên trong tay áo của hắn bắn ra, hùng hằng đánh lên oanh thuần chùy và lôi công chùy. Hai chùy tương kích, oanh thuần chùy toàn ra tia điện cực thịnh, uy năng tăng vọt gấp mấy lần, rồi rắc một tiếng, đánh nát hạt châu Bạch Cốt. Oanh thần trùy còn bay vọt ra tiếp, lao thẳng tới trước người Bạch Cốt Tôn giả. Bạch Cốt Tôn giả lắp bắp kinh hãi, vội vàng điểm vào lồng giam Bạch Cốt. Lồng giam nhanh chóng thu nhỏ lại, khó khăn lắm mới bao kín người ả. Oanh thần trùy hung hăng đánh vào lồng giam, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Lồng giam Bạch Cốt bị đánh lõm sâu vào, xung quanh còn xuất hiện rất nhiều vết rạn giống như mạng nhện. Cả lồng giam lẫn Bạch Cốt Tôn giả đều bị đánh bay đi, nên ầm ầm xuống đất. Viên Minh không tiếp tục truy kích Bạch Cốt Tôn giả, mà vùng tay áo về phía phù tăng thủ. Một thanh trường kiếm màu đen rời khỏi tay hắn, diệt hồn kiếm lóe lên rồi biến mất, bay vụt đến đại thụ. Diệt hồn kiếm hóa thành một bóng đen chui vào trong đại thụ, thoáng một cái đã đi vào trong thụ tâm. Trên thụ tâm quả thật đang bị vây bởi một trận văn màu xanh lục, là trận văn hạch tâm của sinh sinh tạo hóa trận. Diệt hồn kiếm phát ra tiếng nổ vang, ầm ầm chém xuống trận văn màu xanh lục, gọn gàng mà linh hoạt, một kiếm chém đứt đôi trận văn. Diệt hồn kiếm đắc thủ, ngân không và hoa trì cùng vừa ẩn tới đây. Chủ nhân, không phải nói để hai chúng ta phá hư trận văn hạch tâm này hay sao? Làm sao ngươi tự ra tay? Hoa trì mất hứng lẩm bẩm nói. Thời gian cấp bách, không thể chậm trễ được. Ta giao cho các ngươi nhiệm vụ khác vậy. Hoa trì giải quyết hai tên tu sĩ nguyên anh sơ kỳ dưới kia. Còn ngân không đến phủ tăng thành, chớ để người ta lấy đi linh bảo trong mật thất. Viên mình chỉ ra vị trí ở thạch thất cho ngân không. Hiểu rồi. Hoa trì đáp ứng, đánh về phía khung ngải đào chủ và nữ tù diễm lệ kia. Ngân không cũng gật đầu, ẩn thân vào hư không, đi thẳng đến vị trí của viên minh chỉ. Viên minh chỉ trao đổi với hoa trì, ngân không trong chớp mắt. Cùng lúc đó, trận văn hạch tâm bị hủy, sinh sinh tạo hóa trận lập tức tàn vỡ. Đại trận màu xanh lục bắt đầu vỡ vụn từ trong ra ngoài. Đám người Đông Hải Minh thấy vậy, bèn hoan hô ầm lên, sĩ khí đại chấn. Còn đại quân Vũ Nguyệt giáo thì ai nấy đều tái nhợt mặt mày, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bấy giờ, thành nhà sớm đã thủ liệm khí tức lùi về phía ngoài biên giới của đại quân Vũ Nguyệt giáo. Sinh sinh tạo hóa trận vừa vỡ thì gã đã lập tức vọt về một phía, chui vào sâu bên trong hải vực, liên tục không ngừng trốn ra xa khỏi đất liền. Thấy vậy, những người khác vốn đang do dự cũng đồng loạt chạy trốn tứ tán. Số lượng đại quân Đông Hải Minh tuy nhiều, nhưng diện tích phù tăng đảo quá lớn, đại quân liên minh không thể nào bao vây kín cả hải đảo này được, nên đã để không ít người chạy thoát ra ngoài. Không cần để ý tới những người chạy trốn, tất cả tập trung lực lượng tiêu diệt Vu Nguyệt giáo đồ. Kẻ nào nguyện ý quy hàng sẽ không giết. Và tiền nhân hưng phấn hạ lệnh. Chỉ là cũng có một bộ phận Vu Nguyệt giáo không tuyệt vọng, dồn hy vọng ở hai tôn giả Bạch Cốt, Thiên Khôi mà bọn họ không bỏ chạy, cũng không đầu hàng, dồn thành một chỗ đồng lòng phản kháng. Bạch Cốt tôn giả thấy sinh sinh tạo hóa đại trận bị phá, trợn tròn hai mắt. Người muốn chết? À nổi giận gầm lên một tiếng. Lồng giam Bạch Cốt đột nhiên tỏa sáng, rồi dung nhập vào cơ thể ả. Bên ngoài thân của Bạch Cốt Tôn giả đột nhiên tỏa ra hào quang một lửa màu trắng, không có khí thức nóng rực mà cực kỳ lạnh lẽo. Bạch sắc hỏa diễm bùng lên, tứ tán ra, thân hình của Bạch Cốt Tôn giả trong biển lửa vậy mà biến thành một con cốt long màu trắng, dài 7-8 trượng, xương cốt trong suốt như ngọc, mang đến cho người ta cảm giác không thể phá vỡ được. mà khí tức của ả cũng tăng vọt lên đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Viên Minh lộ ra vẻ kinh ngạc, Bạch Cốt Tôn giả không phải là nhân tộc mà là một bộ xương rồng hóa hình sao? Hắn cân nhắc một chút rồi lại thúc giục Lôi Công Trùy và Anh Thần Trùy, bày 8 tia lôi điện màu bạc to bằng miệng chén cơm bắn ra, hùng hằng đánh vào trên mình của Cốt Long do Bạch Cốt Tôn giả biến thành. Mấy tiếng nổ vang lên, ngoài thân của Cốt Long màu trắng không ngừng xuất hiện vết sấm sét đánh xuống, cả thân hình cao lớn của nó cũng liên tiếp lui về phía sau, thế nhưng xương cốt trong suốt lại không có lấy một vết nứt. Cốt Long trắng gầm nhẹ một tiếng, bạch sắc hỏa diễm ở bên ngoài thân thể đột nhiên bừng lớn lên, chống cự lôi điện, nó uốn người vèo một tiếng, hóa thành một cái bóng trắng lao thẳng đến chỗ Viên Minh, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đã vượt qua hơn 10 trượng tới trước người Viên Minh. Cốt Long giơ hai chân trước lên chụp xuống đầu của Viên Minh, nhìn động tác như chuẩn bị một kích đánh gục hắn. Viên Minh cười nhạt, bấm niệm pháp quyết điểm ra, một đạo kiếm ảnh màu xanh bắn ra, tản ra kiếm khí dao động kinh người, là Chu Tiên kiếm. Đồng thời lôi vũ ở dưới chân của hắn cũng phóng ra lôi quang, bắn ra từng tia điện bên ngoài. Ngay khi Cốt Long chảo chụp xuống, thì một tiếng sét ầm vang lên, Viên Minh và lôi vũ đã biến mất, một chảo của Cốt Long trắng cũng đã thất bại. Ánh mắt của Cốt Long trầm xuống, đang định truy kích Viên Minh, thì ở bên tai chợt vang lên tiếng rít chói tai, Chu Tiên kiếm từ bên cạnh phóng tới, kiếm khí màu xanh cực lớn hung hăng đâm về phía phần cổ của Cốt Long. Chu Tiên kiếm bắn ra kiếm khí dao động cường đại gấp mấy chục lần lúc trước, là kiếm khí trong vết kiếm cực sâu ở không gian của Thao Thiên Đỉnh. Cốt Long kinh hãi, dốc sức liều mạng nghiêng người qua một bên, nhưng cũng không hoàn toàn tránh được luồng kiếm khí kia. Hai chân trước cùng với nửa người của nó bị Chu Tiên kiếm đánh trúng, ầm ầm nổ tung thành vô số mảnh vụn. Chương 365: U hồn Bạch Cốt Viên. Cốt Long màu trắng nhanh chóng lùi lại hơn 10 trượng, bên ngoài thân thể bốc lên bạch diễm, cả người và chân trước vỡ vụn. Bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ đã tăng trưởng cực nhanh, xem ra sau một lát là có thể phục hồi như cũ. Giữa không trung, một đạo lôi quang hiện lên, một con chim toáng hiện lên trong ánh chớp, bất ngờ chính là Lôi Vũ. Tiếng sét đánh trầm thấp vang lên, trong điện quang không thể bóng dáng. Sau một khắc, phía trên Cốt Long, thân ảnh của Lôi Vũ toáng hiện, hai cánh đột nhiên mở ra. Từng đạo ngân lôi thô to từ hai cánh nó vỗ xuống giao hạ với nhau, tạo thành một mảnh lưới điện kinh lôi đập vào mắt, làm người ta phải kinh hãi. Bao bọc Cốt Long vào trong đó, điên cuồng bổ xuống không ngừng. Cốt Long dựa vào bạch sắc hỏa diễm quanh thân, ngạnh sinh đón lấy những ngân lôi kia, nhưng cũng không chịu nhiều tổn thương, chỉ là thân thể khôi phục bị ngăn trở. Chân trước của nó vừa mới mọc ra thì nửa thân thể vỡ vụn chỉ khôi phục được gần một nửa. Hai mắt của nó lóe lên huyết diễm, giống như không có ý định kham chiến, thân hình lại một lần nữa hóa thành một đạo bóng trắng, nhanh chóng vọt ra xa. Viên Minh đang định đuổi theo thì chợt dừng lại, nhìn về phía đồng trần khôi lỗi đứng thẳng bất động. Nghe mục giao cho ta. Trong Thao Thiên Đỉnh, Tịch Ảnh đột nhiên mở miệng. Giao cho ngươi, ngươi định đối phó với hắn thế nào? Viên Minh khẽ giật mình hỏi. Ở chỗ này chờ đợi mấy chục năm cũng nên đi ra rồi. Tịch Ảnh từ tốn nói. Ra ngoài, ngươi muốn từ bỏ công mang linh quyết? Viên Minh kinh ngạc hỏi. Không sai. Tịch Ảnh nói. Viên Minh thấy Tịch Ảnh yên lặng, không giống hành xử lỗ mãng, mà ngũ hành tạo hóa thụ trưởng thành cực kỳ chậm chạp. Cho dù đại lượng linh thảo, linh thụ nuôi nấng thì tốc độ cũng không tăng nhiều bao nhiêu. Công bằng linh quyết muốn thành công, tiêu tốn thời gian thực sự quá lâu, hiện tại từ bỏ cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Vừa nghĩ đến đây, hắn không thuyết phục nữa, tâm điểm vừa động đã thả Tịch Ảnh ra ngoài. Tịch Ảnh tế ra chấn hồn hồ, bấm niệm pháp quyết thôi động, trong miệng nói lẩm bẩm. Mây đen cuồn cuộn từ bên trong chấn hồn hồ hiện ra, trong khoảnh khắc bao phủ phạm vi trăm trượng, bao phủ cả đồng trần khôi lỗi vào trong. Trong mây đen tản mát ra dao động thân hồn mãnh liệt, tựa như là hồn phách được luyện hóa, càng có tác dụng ngăn cách thần thức của Viên Minh cũng không thể dò xét ra được. Hắn nhíu mày, không truy đến cùng, điều khiển lôi vũ hóa thành một đạo lôi quang, truy hướng Cốt Long màu trắng. Cốt Long này mặc dù bay nhanh, nhưng nó vốn bị trọng thương, Viên Minh và lôi vũ lại có thể thi triển lôi độn, mấy nhịp thở sau đã chặn được đường nó. Các hạ dự định không chết không thôi sao? Vũ Nguyệt giáo ta thực lực cực mạnh, vượt xa tưởng tượng của người, các hạ chớ sai lầm. Cốt Long thở dốc, miệng nói tiếng người. Lúc người xuất thủ với phụ mẫu của ta đã chú định người không thể không chết được rồi. Nạp mạng đi. Viên Minh vung tay lên, Chu Tiên kiếm hóa thành một đạo kiếm mảnh màu xanh dài tới mấy trượng, hung hăng chém xuống. Cốt Long phát ra một tiếng rít, bạch diễm quanh thân điên cuồng phát ra, cả người bỗng nhiên biến lớn gấp bội, không lùi mà tiến tới. Mở cái miệng lớn như cung điện, hung hăng cắn về phía Viên Minh và Lôi Vũ, có cảm giác nhất quyết tử chiến với Viên Minh. Viên Minh thầm than Bạch Cốt Tôn giả hung hãn không sợ chết. Cánh tay nghiêng qua, Thiên Chủ kiếm phách chạm cũng linh xảo chuyển hướng, bổ vào răng nanh thô to của nó. Rắc một tiếng vang nhỏ, răng nanh cốt long bị Chu Tiên kiếm chặt đứt, thân kiếm hung hăng chém vào trong đầu, chém một non nửa thì ngừng lại. Kiếm khí của Chu Tiên kiếm trong vực sâu đã dùng hết, uy lực giảm nhiều, không thể giống như vừa rồi nhất kích tất sát. Cốt long thấy Viên Minh biến chiêu xảo diệu, chém vào trên đầu mình, lúc này tình hồn, vốn cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại vậy mà nhặt về được một mạng, không khỏi thầm hô may mắn. Xương đầu của nó đại thịnh bạch quang, chừng mấy trăm sợi xương xích bạch cốt từ đó hiện ra, lại giống như thần thông của viên châu bạch cốt lúc trước, cuốn lấy Chu Tiên kiếm tầng tầng, không thể động đậy mảy may. Không có món pháp bảo này, xem người còn có tài năng gì. Cốt lòng cuồng tiếu một tiếng, đuôi rồng quang tới, hung hăng quất lên Viên Minh và Lôi Vũ, ẩn chứa lực lượng cực lớn, hư không bị vạch ra một đạo bạch ngân. Viên Minh hung hăng dẫm mạnh, đạp bay Lôi Vũ xuống, bản thân mượn lực đằng không bay lên, tránh thoát đuôi rồng quét ngang, nhưng cũng bị đuôi rồng nhấc lên gió lốc, thổi bay ra xa mười mấy trượng. Nhưng trên hai tay của hắn hiện ra lít nhà lít nhít linh văn lôi điện, bắn ra từng đạo lôi quang, ẩn ẩn hình thành hai cánh của lôi điện. Giữa không trung vang lên một tiếng sét đùng đùng, Viên Minh thoát một cái biến mất, sau đó xuất hiện ở trên sống lưng của cốt long, lại dùng kim quỳ ngự thú thuật mượn từ Lôi Vũ thần thông lôi độn. Hai chân của hắn biến thành màu đen, hóa thành bất tử thụ màu đen, vô số bộ rễ thô to hiện ra, tầng tầng bao bọc lấy thân thể của cốt long, gần như trói thành cái bánh trưng. Cốt long lập tức giống như Chu Thiên kiếm, không thể động đậy. Rất nhiều rễ của bất tử thụ lợi dụng tính chất xuyên thủng hư không, vòng qua lần giáp cứng rắn vô cùng, đâm vào thân thể, hấp thu pháp lực của Bạch Cốt Tôn giả. Đây là thứ quỷ gì? Cốt long kinh sợ ra sức giãy giụa, nhưng bất tử thụ hiện tại sinh trưởng đến cấp 4 đỉnh phong, cách cấp 5 chỉ kém có nửa bước, rễ cây đã sớm được cường hóa, bất luận cốt long giãy giụa thế nào thì cũng không thể đứt gãy. Hai tay của Viên Minh cũng hóa thành hình thái bất tử thụ, hướng về phía trước mười mấy trượng, nắm chặt Chu Tiên kiếm cắm lên đầu cốt long, vận khởi toàn bộ pháp lực rốt vào trong đó. Chu Tiên kiếm phát ra một tiếng kiếm minh như dã thú gầm thét, bắn ra một đạo kiếm khí màu xanh dài mười mấy trượng, đơn giản xuyên thủng đầu cốt long. Viên Minh nắm chặt chuôi kiếm, vận lực kéo một cái, xoẹt một tiếng vang nhỏ, đầu của cốt long bị chia làm hai nửa, nửa cái đầu lớn rớt xuống, rơi ở trên mặt đất. Thân thể cao lớn của cốt long cũng ngã xuống đất, phát ra một tiếng ầm vang. Vào thời khắc này, chỗ xương đầu cốt long bị chém đứt hiện lên lam quang, một tiểu nhân xanh thẳm bắn ra, lao nhanh như chớp, chính là nguyên anh của Bạch Cốt Tôn giả. Viên Minh đã sớm chuẩn bị, hai tay bóp vào hư không, lòng bàn tay bắn ra hai đạo ngân sắc hồ quan điện thu to, trải rộng, hóa thành một tấm lưới lớn màu bạc, đón đầu bao lại nguyên anh xanh thẳm. Nhưng vào thời khắc này, một bóng người từ mặt đất hiện ra, đó là đại hán mày rậm thủ hộ ở cửa của lệ khí thất. Trong tay của người này nắm một mặt bạch cốt trường phiên, chính là pháp bảo đáng sợ trong lò luyện khí. Đại hán mày rậm vung tay lên, vừa đạo kiếm khí màu bạch quang từ trên trường phiên bắn ra, đánh tới lưới lớn của lôi điện. Xoẹt một tiếng, lưới lớn màu bạc phảng phất như bị giấy đâm, bị bẻ gãy nghiền nát rồi tách ra. Quyền ảnh của Bạch Cốt Tôn giả chạy ra ngoài, không bị cách trở dung nhập vào mi tâm của đại hán mày rậm. Bên ngoài thân thể của gã hiện ra một mảng lớn bạch sắc hỏa diễm, nhanh chóng xoay tròn quanh thân gã, bên trong thân thể càng phát ra tiếng bạo hưởng như đậu giang, ngoại hình nhanh chóng biến hóa. Đây là đoạt xá sao? Thân sắc của Viên Minh khẽ biến, không chậm trễ một chút nào, hai tay bắn liên tục, hơn 10 đạo kiếm khí màu đen thẳng đến đại án mày rậm, chính là diệt hồn kiếm khí. Cùng lúc đó, hắn há miệng phun một cái, một tia chớp bắn ra, đánh về phía đối phương. Đại án mày rậm lộ ra nụ cười lạnh, cánh tay khẽ động, bạch cốt trường phiên ngăn ở trước người. Diệt hồn kiếm khí cùng với lôi trụ đụng một cái đến bạch cốt trường phiên, như thể trâu đất xuống biển, biến mất không thấy gì nữa. Bạch diễm dâng trào như cá vòi hút nước, cuốn ngược về. Đại hán mày rậm hoàn toàn lột xác, gương mặt vốn to lớn thì biến thành mặt trái xoan, làn da chuyển trắng, thân thể trở nên tinh tế thướt tha, từ một hán tử thô to trong khoảnh khắc biến thành một nữ tử xinh đẹp cao gầy, dung mạo giống như Bạch Cốt Tôn giả lúc trước tới 7-8 phần. Bạch cốt trường phiên tỏa ra ánh sáng u linh, 24 phù văn ở bên trong nhúc nhích không thôi, khí tức quỷ quyệt khổng lồ bộc phát ra. Viên Minh vốn định tiếp tục xuất thủ, nhưng tất cả đã kết thúc, chỉ có thể dừng lại. Bên cạnh hắn hiện lên ngân quang, ngân không hiện ra, một cánh tay bị đứt đến khuỷu, đứt gãy cao thấp không đều, tựa như bị vật gì đó ngạnh sinh cắn rớt, trên thân cũng nhiều chỗ thụ thương, thoạt nhìn rất thê thảm. Viên đạo hữu hết sức xin lỗi, ta vừa rồi mới đuổi tới chỗ người nói, gia hỏa này đã lấy ra bạch cốt trường phiên, ta vốn định đoạt lấy nó, nhưng bảo vật này thực sự quá lợi hại, ta hoàn toàn không phải là địch thủ. Ngân không thụ yêu nói. Phiên này hẳn là một kiện linh bảo, Ngân không đạo hữu không cần để ý, chỉ là theo ta được biết, dưới mặt đất của thạch thất vẫn còn một nữ tử, người kia đi đâu rồi? Viên Minh trấn an một câu, sau đó hỏi. Nữ tử kia bị bạch cốt trường phiên này trực tiếp thôn phệ, cánh tay của ta cũng là bị phiên này cắn rơi, bảo vật này thật sự quỷ dị, viên đạo hữu cần phải ngàn vạn lần cẩn thận. Ngân không thụ yêu vẫn còn sợ hãi nói. Viên Minh khẽ gật đầu, phất tay, để Ngân không thụ yêu đứng ở một bên. Bạch cốt tôn giả dục quả trùng sinh, hoạt động thân thể một chút, ngẩng đầu nhìn về Viên Minh, khóe miệng nở nụ cười hung ác. Vừa rồi là cơ hội cuối cùng để ngươi giết ta, đáng tiếc ngươi đã bỏ qua. Thật sao? Ta chẳng biết ngươi đoạt xá cỗ thân thể kia, hay là phụ thể ở trên đó, chỉ dựa vào chút pháp lực ở trong nguyên anh kia cũng dám to mồm à? Viên Minh cười lạnh, lật tay tế ra lôi công trùy và oanh thần trùy, hung hăng đánh tới. Trên oanh thuần trùy lại một lần nữa hiện lên từng đạo lôi điện, phóng ra, hóa thành một đạo bóng đen mơ hồ thẳng đến bạch cốt tôn giả. Bạch cốt tôn giả không để oanh thuần trùy tới gần, tay phải lập tức vung lên, năm đạo bạch quang hình bán nguyệt bắn ra, đón lấy oanh thuần trùy. Song phương vừa va chạm, bạch quang bán nguyệt bị lôi điện ở trên oanh thuần trùy đánh nát, yếu ớt không chịu nổi. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của bạch cốt tôn giả như thường, trong lòng thì thất kinh. Tình huống của ả xác thực giống như Viên Minh đoán, pháp lực mỏng manh, cả người có thể nói là một bộ xác không, chỉ là ả cũng có cơ hội khôi phục. Bạch cốt tôn giả bấm niệm pháp quyết điểm ra, bạch cốt trường phiên đón gió biến lớn gấp mấy lần ngăn ở trước người, điện mang cho mắt đánh vào bạch cốt trường phiên, phát ra thanh âm đinh tài nhức óc, thanh thế làm người ta kinh hãi. Cốt viên này không thôn phệ lôi quang, thực sự đã bị ngăn trở, không thể vượt qua lôi trì nửa bước. Không biết sống chết, ngươi đã tự tìm đường chết, vậy để ngươi nếm thử lợi hại một trong tam đại linh bảo chân giáo của Vũ Nguyệt giáo ta, u hồn bạch cốt viên. Bạch cốt tôn giả vẫn khởi pháp lực không nhiều rót vào cốt viên, một cỗ dao động quỷ dị tràn ngập, bao phủ hơn phân nửa Phù Tang đảo cùng với hải vực phụ cận. Trong phạm vi dao động quỷ dị, bất luận là tu sĩ hay linh thú, xương cốt ở trong cơ thể bắt đầu rung động, giống như đột nhiên sống lại chui ra ngoài cơ thể. Khoảnh khắc bạch cốt u hồn viên càng gần, xương cốt chấn động càng kịch liệt. Tu sĩ cao thấp của Đông Hải Minh và Vũ Nguyệt giáo ở gần lập tức thân thể trực tiếp bạo liệt, xương cốt đẫm máu bay về phía u hồn bạch cốt viên. Trong vùng biển có rất nhiều thi hải yêu thú chứa ở trong đáy biển, hải cốt loài cá cũng đồng loạt chui ra, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bay về hướng Phù Tang đảo. Chương 636, đại thắng. Xương cốt yêu thú và các loại cá ở dưới đáy biển rất nhiều, trong thoáng chốc đã có chi chít chằng chịt đủ loại hải cốt đổ dồn về Phù Tang đảo. Toàn bộ bãi biển đã trở thành một bãi xương trắng trùng trùng điệp điệp đổ về thành Phù Tang đảo. Dọc đường đi, dù là cây cối hay thành trì đều bị phá hủy sạch sẽ, không trở lại một ngọn cỏ. Mấy người Đông Hải Minh giao thủ với tu sĩ Vu Nguyệt giáo nhìn thấy cảnh này thì đều sợ hãi, vội vàng bay lên không trung tránh né. Viên Minh cách u hồn bạch côn phiên gần nhất, chỉ cảm thấy xương cốt trong cơ thể cũng run lên, như muốn thoát khỏi da thịt chui ra ngoài thân thể, pháp lực cũng theo đó mà chấn động không thôi. Hắn vội vàng vận chuyển cửu nguyên quyết và ma tượng chấn ngục công, chấn áp dị động trong cơ thể. Vào lúc này, mặt đất ở bên dưới Viên Minh đột nhiên nứt ra, một đoạn xương trắng chui lên nhanh chóng cuốn về phía bộ cốt long ở bên dưới trần hắn. Cách đó vài chục trượng, u hồn bạch cốt viên trong tay bạch cốt tôn giả cũng chui xuống đất, thư diệp Viên Minh chấn áp dị động trong cơ thể mà thần không biết quỷ không hay ẩn nấp tới đây. Bạch cốt tôn giả tu luyện công pháp đặc thù, tồn trữ hơn phân nửa pháp lực ở bên trong bộ cốt long kia, chỉ cần bắt được vật này thì ả có thể khôi phục hơn phân nửa pháp lực, dựa vào u hồn bạch cốt phiên có thể truyền bại thành thắng. Nhưng mà lúc này bộ cốt long khổng lồ lại lóe lên rồi biến mất, u hồn bạch cốt phiên cuốn trượt vào không khí. Người cho rằng ta không nhìn ra được lai lịch bộ cốt long này sao, để cho người dễ dàng đoạt lại như vậy hay sao? Viên Minh lộ vẻ trào phúng. Nếu là tu sĩ bình thường có lẽ không nhìn ra trong bộ cốt long này ẩn chứa pháp lực, nhưng phân hồn thứ nhất của hắn có thao thiên đỉnh giá trị, không gì là không nhìn ra được, nên đã sớm khám phá ra tất cả. Hơn nữa lúc Viên Minh phụ thể bạch cốt tôn giả cũng đã hiểu được một chút về đặc tính pháp lực của ả, liếc mắt đã nhìn ra cốt long là trọng yếu thế nào, nên đã thẳng tay thu vào trong không gian Thao Thiên Đỉnh. Bạch Cốt Tôn giả biến sắc, mặt mũi vặn vẹo dữ tợn. Đã như vậy, cắn nuốt người cũng tương tự thôi. U hồn bạch cốt phiên chui ra khỏi mặt đất, đòn gió biến lớn, giống như một con độc xà lẻ lưỡi cuốn lấy viên mình. Xương cốt trong cơ thể quán lại lắc lư mãnh liệt gấp mấy lần, quỷ nguyên quyết và ma tượng chấn ngục công cũng không thể đè ép được nữa, đại như muốn xé rách quyết nhục chui ra ngoài cơ thể. Viên mình lại không sợ hãi mà vận chuyển cừu mang linh quyết, làn da hóa thành màu đen, thân thể to cao lập tức hóa thành hình thái thụ nhân, cột cách huyết nhục đều đã hóa gỗ cả. U hồn bạch cốt phiên có ảnh hưởng tới thân thể huyết nhục, nhưng lại không có hiệu quả đối với cây cối. Quả nhiên xương cốt chấn động trong cơ thể của hắn đã yếu bớt, thoáng cái đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn duỗi hai cánh tay hóa thành một thân cây vừa thô to, cuốn lấy u hồn bạch cốt phiên, khóa cứng nó lại. Viên mình thi triển hàng loạt các động tác liên tiếp, chớp mắt đã hoàn thành xong. Bấy giờ bạch cốt tôn giả mới phản ứng kịp, sắc mặt biến đổi, đang muốn dốc sức thu bạch cốt phiên, thì hư không ở bên cạnh chợt xuất hiện một bóng người bầu đỏ. Đó là một lão già người đầy mùi rượu, đúng là Tam Tuyệt lão nhân. Lão vùng tay áo, hai luồng kiếm quang màu xanh sắc bén chém về phía thân thể bạch cốt tôn giả. Bạch cốt tôn giả thấy đột ngột xuất hiện một lão đầu mà giật mình, đưa thần thức quét qua mới phát hiện kẻ này có tu vi sâu không lường được, tồn tại phản hư. Bạch cốt tôn giả hoảng sợ bỏ cả chuyện thu u hồn bạch cốt phiên về, chỉ toàn lực lách người qua một bên, khó khăn mới tránh được hai đạo kiếm quang nhanh như thiểm điện kéo qua. Mùi rượu nồng đậm không biết từ đâu chuyển đến, khiến cả người bạch cốt tôn giả như nhũn ra, đầu váng mắt hoa như thể say rượu, pháp lực còn sót lại cũng tán loạn khắp nơi, căn bản không thể khống chế được. Rồi ả ngã bịch ra đất. Hai luồng kiếm quang màu xanh kia xuất hiện ở trên đỉnh đầu của bạch cốt tôn giả, như chậm rãi, như lại vô cùng nhanh chóng cắt qua. Xoẹt một tiếng, thân thể của bạch cốt tôn giả bị cắt thành hai nửa, kéo dài từ đầu đến chân, cả nguyên anh cũng không may mắn thoát được, mà bị kiếm quang cắt thành hai đoạn. Bạch cốt tôn giả chết, u hồn bạch cốt phiên mất đi tất cả lực lượng rơi xuống mặt đất, tất cả hài cốt từ bên ngoài biển dồn đến cũng mất đi khống chế dài đầy đất. Bên cạnh Phù Tăng đại thủ, Hoa Trì đang kịch đấu với khu ngải đào chủ và nữ tù Diễm Lệ. Hoa Trì lấy một địch hai, nhưng nàng đã tù đến cấp 4 trung giai, lại có thần thông kịch độc xuất thần nhập hóa, có bảo tử thuật ẩn nấp tới cực điểm, năng lực tái sinh mạnh kinh người, nên một mực chiếm thế thượng phong. Chẳng qua không ngại đào chủ và nữ tù Diễm Lệ cũng không dễ đối phó, tuy rằng rơi xuống hạ phong nhưng vẫn từ phòng thủ chặt chẽ không lộ ra thế bại. Đương nhiên ba người không phân thắng bại vẫn là vì bộ phận tư tâm đều đặt ở trận chiến giữa Viên Minh và bạch cốt tôn giả cùng với Tịch Ảnh và Nghê Mục. Thấy bạch cốt tôn giả đã bị thua, về mặt của không ngại đào chủ và nữ tù Diễm Lệ đều đại biến. Vào lúc này, đồng trần Khôi Lỗi cách đó không xa cũng đột nhiên tản ra đầy khói đen, rồi thân hình Nghê Mục bắn ra. Sắc mặt của gã trắng bệch, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ, nhưng không đến mức tổn thương đến bản nguyên. Thần pháp của gã vẫn nhanh nhẹn, trong nháy mắt đã đến bên khung ngải đào chủ và nữ tù Diễm Lệ trên không. Một đạo kiếm khí như kim quang hạ xuống, chém về phía Hoa Trì, kiếm ý tràn ra như quét sạch bốn phía. Hoa Trì kinh hãi, vội vàng lui về phía sau tránh né. Kim quang hạ xuống rồi chuyển hướng, cuốn quanh hai người khung ngải đào chủ và nữ tù Diễm Lệ, vọt đi xa, chợp mắt đã cách xa đến trăm trượng, lóe lên rồi biến mất ở chân trời. Hoa Trì đang muốn đuổi theo thì nghe thấy Tịch Ảnh từ trong khói đen bay ra, thản nhiên nói: "Được rồi, thần thông của Nghê Mục rất cao minh, chỉ dựa vào hai người ta và ngươi cũng không bắt gã lại được, mặc kệ gã đi." Hoa Trì biết địa vị của Tịch Ảnh trong lòng Viên Minh nên cũng ngừng lại. Viên Minh thoáng cái nhìn qua Nghê Mục, nhanh chóng chuyển mắt nhìn xuống mặt đất. Nguyên anh của bạch cốt tôn giả bị trọng thương, phù văn màu lam ở bên trên nhanh chóng tiêu tán, cấm chế hồn hàng mờ mờ ảo ảo nhanh chóng bị phá tan tành. Ý thức của bạch cốt tôn giả nhanh chóng biến mất, mắt thấy đã hoàn toàn vẫn lạc. Viên mình bay tới phất tay bắn ra một luồng ánh sáng xanh đen hỗn tạp bao bọc thân thể và nguyên anh của bạch cốt tôn giả lại. Ý thức của ả cũng ngừng tán loạn nhưng không khôi phục lại được. Bạch cốt tôn giả đã chết, Thiên Khôi tôn giả bỏ chạy, Vu Nguyệt giáo đồ còn không mau đầu hàng. Viên mình giơ thi thể của bạch cốt tôn giả lên cao, tiếng quát to vang vọng khắp cả không trung của Phù Tang đảo. Tin tức hai vị tôn giả một chết một chạy trốn được truyền đi, chiến ý của các tu sĩ Vu Nguyệt giáo trên Phù Tang đảo nhanh chóng biến mất. Dù còn một số vẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, nhưng cũng nhanh chóng bị tiêu diệt sạch. Thế cục chiến tranh không thể nghịch chuyển, nghiêng về một phía Đông Hải Minh. Khi ngọn cờ của Vũ Nguyệt giáo cuối cùng bị gãy xuống, cờ xí Đông Hải Minh trải rộng khắp các nẻo của Phú Tăng đảo. Tu sĩ Đông Hải Minh không nghẹn mà cùng ý thức được, chàng cuộc náo động toàn bộ Đông Hải này cuối cùng cũng kết thúc. Bọn họ cùng nhau hoan hô chúc mừng, cùng hưởng thụ thành quả thắng lớn, ai nấy đều mang theo vui tươi rào rạt. Cũng có không ít người ngoài chúc mừng còn chú ý đến các kiến trúc sụp đổ, bởi vì chiến hỏa chung quanh như thể những vết thương sâu đến kinh người khó mà có thể khép lại được. Những tu sĩ Phù Tăng đảo may mắn sống sót lúc này mang theo vui buồn lẫn lộn, nơi từng nào quê quán đường xá cùng với từng cành cây ngọn cỏ quen thuộc đã trở nên hoang tàn đổ nát. Những đồng bạn cùng nhau tu luyện đa phần đã hồn táng ở đại hải cả. Chiến tranh kết thúc nhưng đau đớn lưu lại vẫn cần có thời gian để làm lành. Chẳng qua bởi vì thắng lợi này không dễ đạt được, mà đa số tu sĩ của Đông Hải Minh hiểu rõ ai là người đã thay đổi chiến cuộc, dẫn bọn họ giành thắng lợi, xứng đáng nhận được cảm kích của bọn họ, là thần sứ Viên Minh cùng với vị thần cường đại sau lưng của hắn. Đến hôm nay, gần như tất cả mọi người trong tu sĩ Đông Hải Minh đã trở thành tín đồ của Minh Nguyệt Thần. Tín ngưỡng rất đắt nhưng cũng rất rẻ. Có lẽ trong đám tu sĩ cứng cỏi bướng bỉnh này, không có bao nhiêu người thật sự coi Minh Nguyệt Thần giống như thần minh mà cúng bái, mà cứ tín ngưỡng. Có khi bọn họ ban đầu cũng chỉ xuất phát từ chính sách và sự phục tùng cao tầng của Đông Hải Minh, cùng với chút tâm tư mưu cầu chúc phúc mà thôi. Loại tín ngưỡng này rất phù phiếm, tuy rằng có rất nhiều người sinh ra lượng nguyện lực khá lớn, nhưng vẫn kém hơn loại tín ngưỡng chân thành phát ra từ nội tâm nhiều. Có thể cảm kích lại khác, dù sẽ biến mất theo thời gian, nhưng chỉ cần nảy sinh, đã chú định, đều là chân thành mà lại nồng nhiệt. Vào lúc này, Viên Minh đắm chìm trong biển cảm kích mênh mông, cũng bởi vậy mà mang đến cho hắn lượng nguyện lực khổng lồ. Hắn vội vàng vận chuyển toàn bộ hồn lực, vận chuyển hoán tâm quyết, luyện hóa lượng nguyện lực khổng lồ vô cùng to lớn này. Phân hồn thứ nhất và phân hồn thứ hai, thậm chí ngay cả phân hồn thứ ba dung nhập nguyên anh vào, cũng bị vận dụng thuyên chuyển hồn lực. Nhiều năm liên tục luyện hóa nguyện lực đã giúp hắn linh ngộ hoán tâm quyết cực sâu, tốc độ tinh luyện nguyện lực cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Lượng nguyện lực bị luyện hóa giống như thác nước, dụng mãnh kéo vào thức hải của hắn. Hồn lực của Viên Minh được tăng cường với tốc độ khó mà tin được, chỉ trong chốc lát đã đạt đến miên vũ trung kỳ đỉnh phong. Lượng nguyện lực khổng lồ liên tục không ngừng hội tụ đến, thúc đẩy thần hồn lực của hắn không ngừng tinh tiến. Cơ hồ chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã phá tan quan nải miên vũ trung kỳ, tiến vào miên vũ hậu kỳ. Đột phá miên vũ trung kỳ chưa được bao lâu, hôm nay lại đột phá miên vũ hậu kỳ rồi. Quả nhiên khai sáng giáo phái, thu thập nguyện lực mới là phương pháp tu luyện hồn tu nhanh nhất. Viên Minh thấy thế mà mừng rỡ. Dựa theo tốc độ này, không bao lâu nữa hắn đã có thể thử trùng kích cảnh giới ngôn vu. Có thể vào thời khắc này, Viên Minh đã đột nhiên cảm giác hoảng hốt, lần lần như thể đang ở trên một đám mây. Hắn vội vàng nhìn vào thức hải của mình, thấy thần hồn của mình như thể ăn no căng, hình thể bành trướng gấp mấy lần. Hơn nữa màu xanh của thần hồn đã trở nên nhạt đi nhiều, không được ngưng thực như lúc trước, mơ hồ có chút hỗn loạn. Viên Minh chấn động, vội vàng cưỡng ép thần hồn ngừng hấp thu nguyện lực lại. Có chuyện gì vậy? Lúc trước không phải Tịch Ảnh đã nói thu nạp nguyện lực sẽ không tạo thành ảnh hưởng nhiều đến thần hồn tu luyện hay sao? Sắc mặt của hắn ngưng trọng, cân nhắc giải quyết vấn đề hồn lực bất ổn. Cùng lúc đó, Vạn Thiên Nhân cũng bay tới. Viên thần sứ, chiến thắng này đều là nhờ ngươi, nếu không đừng nói tới Phù Tăng đảo mà... Vạn Thiên Nhân thao thao bất tuyệt nói, hai đầu lông mày không ức chế nổi hưng phấn cùng với vẻ cảm kích. Cũng nhờ vậy, Viên Minh mới có thể tinh tường cảm nhận được lượng nguyện lực đồng đúc, dũng mãnh tràn vào thể nội từ đối phương. Trước kia có lẽ hắn còn hưng phấn và khát khao, nhưng với một người mới vừa ăn no căng mà nói, thì thứ không muốn nhìn thấy nhất là đồ ăn. Viên Minh bây giờ cũng tương tự như vậy. Vạn Minh chủ, tạm thời dừng lại đã, ta bỗng nhiên có cảm ngộ cần bế quan một đoạn thời gian. Chuyện khác ta giao cho ngươi cả. Viên Minh dặn Vạn Thiên Nhân một câu, không đợi y trả lời, đã bay về phía Bạch Cốt Tôn giả bế quan lúc trước mà đi. Tịch Ảnh thấy thế cũng lập tức đi theo, để lại một mình Vạn Thiên Nhân ở giữa công chúng nghi hoặc nhíu mày. Vạn đạo hữu, người đứng đây một mình làm gì? Đúng rồi, viên thần sứ đâu? Rất nhanh, Cốc Huyền Dương cũng bay tới, kỳ quái hỏi. À, hắn bế quan rồi, ta vừa mới suy nghĩ, người nói lần trước ở Tam Tiên Đảo, chúng ta được viên thần sứ và Minh Nguyệt thần cứu, tốt xấu gì còn có chút bảo vật, lấy cảm tạ cũng được. Lần này giải phóng Đông Hải, khôi phục Phù Tang đảo, đại ân lớn thế này thì làm sao mà báo đáp đây? Vạn Thiên Nhân thở dài nói, đây quả là vấn đề, Đông Hải hôm nay hoang phế không còn gì, thật sự không xuất ra được bảo vật gì có giá trị. À, ta thấy viên thần sứ một mực hứng thú truyền giáo, không bằng chúng ta dùng danh nghĩa của hắn tổ chức vài ngày ăn mừng, vừa khảo tướng sĩ lại có thể tuyên bố tin tức Vu Nguyệt giáo triệt để bị đánh bại đến khắp Đông Hải, vỗ về nhân tâm, đồng thời nhân cơ hội tuyên dương Minh Nguyệt Thần, trợ giúp thần sứ truyền giáo, một công ba việc. Cốc Huyền Dương suy nghĩ một chút rồi đề nghị: cách này của Cốc đạo hữu rất tuyệt, ngươi cùng với mấy vị đạo hữu thủ xếp làm đi. Hai mắt Vạn Thiên Nhân sáng lên, gật đầu đồng ý. Chương 637: Tìm kiếm khí linh. Cùng lúc đó, Viên Minh đi tới nơi bế quan của Bạch Cốt Tôn giả. Những phù điêu đầu rồng kia phun ra âm hỏa đã dập tắt, hẳn là lúc trước đại án mày rậm đã đóng lại. Nơi đây âm hàn, bất lợi đối với pháp tu, lại thích hợp với hồn tu. Hắn chỉ kịp nói sơ với Tịch Ảnh hai câu, đặt Huyết Ảnh và Hồng Lăng ở bên ngoài thạch thất thủ vệ, sau đó vội vội vàng vàng bắt đầu giải quyết phiền phức trong thức hải. Tịch Ảnh từng nói, hấp thu nguyện lực, ngoại trừ lúc đột phá miên vù gặp phải phiền phức, lúc khác đều có lợi mà vô hại, nhưng tình huống hiện tại đã chứng minh, lúc ấy nàng nói cũng không hoàn toàn đúng. Thế nhưng ngài mà biết Viên Minh có thể thu được nguyện lực lớn như thế chứ? Cho dù trong Vu Nguyệt giáo, chỉ sợ có vị Vu Nguyệt thần cao cao tại thượng kia tao ngộ tình huống giống vậy. Tịch Ảnh không thể trải nghiệm chuyện xấu, nguyện lực quá nhiều cũng có thể hiểu. Thần hồn là căn bản của con người, tình huống của Viên Minh bây giờ khá hung hiểm, sơ ý một chút là có thể bị quá nhiều nguyện lực hỗn tạp tách ra thần hồn, triệt để biến thành một kẻ ngớ ngẩn vô tri vô thức. Cũng may hắn kịp phát hiện, cộng thêm tu luyện có thành tựu, chỉ ít còn có thể ổn định thế cục. Chỉ cần tiến hành theo chất lượng, hấp thu nguyện lực thông qua Minh Nguyệt Quyết tiếp tục luyện hóa, hẳn là có thể giải quyết được vấn đề này. Về phần nguyện lực thì vẫn như cũ, liên tục không ngừng tụ đến. Viên Minh phân ra một bộ phận tâm thần, cách trở chúng ở bên ngoài thần hồn, tự nhiên trở về Bạch Ngọc Liên Đài. Tất cả tiến hành đâu vào đấy, hồn lực quả nhiên bắt đầu hòa hoãn. Hắn nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục vận chuyển Minh Nguyệt Quyết, lật tay lấy ra một chiếc nhẫn bạch cốt, chính là pháp khí chữ vật của Bạch Cốt Tôn giả. Nhẫn này là của một trong lục đại tôn giả Vu Nguyệt giáo, chắc hẳn sẽ không làm hắn thất vọng. Viên Minh vận khởi thần thức chui vào trong đó, rất nhanh lộ vẻ vui mừng. Trong giới chỉ cất giữ quả nhiên phong phú, riêng linh thạch đã có hơn 100 vạn, các loại linh tài càng vô số, pháp bảo thượng phẩm cũng không ít. Gần đây hắn để Nhan Thị tỷ muội cùng vì Hứa Triệt phát triển mạnh Minh Nguyệt thần giáo, mời chào tín đồ chân chính thành kính, đầu nhập tài nguyên cũng càng ngày càng nhiều. Bịch Đàn Phường vừa mới cất bước, lợi nhuận không nhiều. Viên Minh đang lo nếu tiếp tục như vậy sẽ miệng ăn núi lở, Bạch Cốt Tôn giả lại đưa tới nhiều tài nguyên như vậy. Vu Nguyệt giáo đối với hắn đúng là một đồng tử kịp thời đưa bảo, ở Tu La Cung đưa hắn một bút hậu lễ, hiện tại lại có đại lễ. Viên Minh lấy các vật ở trong Bạch Cốt nhẫn ra, thu thập vào trong pháp khí chức vật của mình. Chỉ là hắn để lại mấy kiện đồ vật, 3 bình ngọc màu trắng, 1 khối cốt phiến màu xám. Viên Minh mở bình ngọc ra, bên trong nở rộ từng viên đan dược tuyết trắng, tản mát ra hàn khí bức người. 2 bình ngọc khác cũng là đan dược này. Hắn từ trong giới chỉ Bạch Cốt tìm thấy một viên ngọc giản ghi chép đan này. Nó tên là Tuyết Phách Đan, là đan dược để Nguyên Anh hậu kỳ phục dụng, tinh tiến tu vi. Viên Minh vuốt ve bình ngọc, một lát sau mới buông xuống. Hiện tại hồn tu hắn đột nhiên tăng mạnh, phương diện thể tu có Tu La Phệ Huyết Đồ hỗ trợ, muốn tăng lên cũng không khó, pháp tu lại bị kéo chân. Mặc dù qua cầu mang linh quyết tu luyện, linh căn của hắn đã không kém thiên linh căn, nhưng tu luyện Nguyên Anh kỳ chậm chạp. Cho dù là thiên linh căn, chỉ dựa vào ngồi xuống tu luyện, muốn tăng lên một tiểu cảnh giới tối thiểu cũng phải 100 năm trở lên. Nếu ở thời kỳ hòa bình, Viên Minh chờ được, nhưng Vân Hoàng Đại Lục hiện tại giáo dục mây vần, hắn không thể chậm rãi tu luyện, nhất định phải mượn nhiều đan dược. Những Tuyết Phách Đan này tới thật đúng lúc. Dược lực của Tuyết Phách Đan đối với hắn hiện tại quá bá đạo, nhưng trong cơ thể hắn có Bất Tử Thụ là gốc bản mệnh linh thực, đủ điều hóa giải. Viên Minh thu hồi 3 bình đan dược, cầm lấy cốt phiến màu xám. Hiện tại trong cốt phiến có ghi chép công pháp Bạch Cốt Tôn giả tu luyện, tên là Cốt Hoàng Công. Cảnh giới càng cao, xương cốt càng cứng rắn, mà người tu luyện da thịt dần dần biến mất, như hai tay Bạch Cốt Tôn giả hiện lộ ra bạch cốt. Cốt Hoàng Công tu luyện tới vạn hư cảnh, huyết nhục toàn thân sẽ rút đi, triệt để hóa thành một bộ bạch cốt kim cương bất hoại, không gì không phá. Viên Minh tấm tắc lây làm kỳ lạ, thế gian này vẫn còn công pháp quỷ dị như thế, thật là thần kỳ. Cốt Hoàng Công có hiệu quả luyện thể, nhất là ở phương diện rèn luyện xương cốt, có rất nhiều diệu tưởng kỳ lạ, có nhiều chỗ tương thông với ma tượng trấn ngục công có thể tham khảo lĩnh ngộ. Mà cốt hoàng công có thể giấu kín pháp lực trong xương cốt cũng rất đặc sắc. Viên mình nhắm mắt lĩnh ngộ cốt hoàng công, rất nhanh lĩnh ngộ ra được, lúc này mới thu cốt phiến vào. Kỳ thật mặc kệ là linh thạch, đan dược hay là cốt hoàng công này đều không phải là thứ hắn để ý nhất. Hắn đưa tay chảo một cái, một mặt bạch cốt trường phiên xuất hiện ở trước người. Đó là u hồn bạch cốt phiên, chính là thu hoạch lớn nhất hôm nay. Viên mình cẩn thận dò xét u hồn bạch cốt phiên, ở chỗ mặt phiên tổn hại đã được chữa trị, 24 phủ văn cụ khí thức quán thông, uy lực so với lúc trước ở trong lò luyện khí lại tăng mạnh hơn không ít. Hắn hơi im lặng, lúc trước hắn mở ra lò luyện khí bạch cốt để cốt phiên này va chạm với âm hỏa trong phòng luyện khí, muốn tổn hại cây cờ này. Hiện tại xem ra chẳng những không đạt được mục đích, ngược lại để cây cờ này tu bổ càng nhanh hơn. Cũng may u hồn bạch cốt phiên này cuối cùng cũng rơi vào trong tay của hắn. Viên mình hơi do dự, bấm niệm pháp quyết tế luyện bảo vật này, đồng thời chuẩn bị kích phát bất tử thụ ở đan điền, hóa tình hình thái thụ nhân. Chỉ là chuyện hắn lo lắng không xuất hiện, u hồn bạch cốt phiên tiếp nhận pháp lực của hắn, 24 phủ văn tản mát ra ánh sáng nhu hòa, hoàn toàn khác với lúc trước phụ thể trên người bạch cốt tôn giả. Viên mình cũng lười suy nghĩ vì sao như vậy, cẩn thận cảm ứng u hồn bạch cốt phiên cùng 24 phủ văn bên trong, rất nhanh biết rõ tình huống của cây cờ này. U hồn bạch cốt phiên là một kiện linh bảo, bất luận chất liệu linh lực ở bên trong hay là phù văn đều đạt tới cấp linh bảo, duy nhất chưa đầy đủ chính là trong chiếc cờ này thiếu khuyết khí linh. Dù vậy, uy lực của u hồn bạch cốt phiên cũng hơn xa rất nhiều linh bảo phòng chế trên tay quán. So với tù la phệ huyết đồ là linh bảo phụ trợ, u hồn bạch cốt phiên là một kiện linh bảo hoàn toàn giết chóc, thần thông phi thường đơn giản. Đó chính là khống chế xương, cờ này có thể điều khiển xương cốt địch nhân, tạo thành phá hư bên trong, cũng có thể điều khiển thi hải vẫn lạc nhiều năm, kích phát lực lượng còn sót lại ở bên trong dùng trong chiến đấu. Nếu tại nơi có nhiều thi hải, dựa vào bảo vật này, dễ dàng có thể hình thành một đại quân bạch cốt. Viên mình lúc trước thấy bạch cốt tôn giả dùng u hồn bạch cốt phiên từ trong biển rộng triệu hoán ra vô số thi hải. Năng lực này nếu dùng tốt, một người một phiên có thể so với một chi đại quân tù sĩ. Hắn rất hài lòng với u hồn bạch cốt phiên, xem xét nhiều lần. Một kiện linh bảo giết chóc mà thôi, cũng đáng được đạo hữu coi trọng như thế. Tù la vệ huyết đồ có thể điều khiển tù sĩ, tinh luyện tinh huyết, giá trị cao hơn u hồn bạch cốt phiến rất nhiều. Âm thanh của Thất Dạ đột nhiên vang lên trong đầu. Thất Dạ đạo hữu sao rảnh rỗi xuất hiện như vậy? Viên mình đưa tay triệu ra tù la vệ huyết đồ hỏi. Luôn buồn bực chờ trong tù la vệ huyết đồ cũng không thú vị, đi ra đón gió. Đạo hữu đúng là phúc nhân thâm hậu, lại được một kiện linh bảo. Thất Dạ nói. May mắn mà thôi, Thất Dạ đạo hữu đã đi ra, không bằng giúp ta một chuyện. Ta muốn tăng thêm khí linh cho u hồn bạch cốt viên này, còn cần Thất Dạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Viên mình nói. Nguy hiểm và chỗ xấu trong đó ta đã nói với người, người đã nghĩ kỹ chưa? Thất Dạ cũng không kinh ngạc, chậm rãi nói. Đương nhiên. Viên mình cũng không chậm trễ chút nào, gật đầu. Đoạn ngày tháng này, hắn thỉnh thoảng tìm Thất Dạ nói chuyện phiếm, nói nhiều nhất chính là chuyện linh bảo. Theo Thất Dạ nói, Viên mình biết được rất nhiều tin tức về linh bảo. Linh bảo đều là do tu sĩ phản hư tế luyện thành, ngày đêm ở bên người lấy pháp lực thần hồn ôn dưỡng, diễn sinh ra linh tính, uy lực vượt xa pháp bảo. Về phần khí linh trong linh bảo, đại đa số là tu sĩ phản hư quanh năm suốt tháng dùng thần hồn tầm bổ mà thành. Như vậy khí linh cùng với linh bảo hoàn mỹ phù hợp, có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Tế luyện linh bảo tiêu hao xa xa không phải ôn dưỡng pháp bảo có thể so sánh, cần thời gian dài quán trú hồn lực và bản mệnh nguyên khí. Điều này dẫn đến tu vi tu sĩ phản hư đình trệ trong thời gian dài, thậm chí tổn thương đạo cơ và thần hồn. Bởi vậy rất nhiều tu sĩ phản hư luyện chế nhiều nhất chỉ là một kiện linh bảo, tuyệt sẽ không luyện chế kiện thứ hai. Vì đền bù khuyết điểm này, tu sĩ phản hư dốc lòng nghiên cứu, phát hiện có thể bắt một số yêu thú cường đại, lấy hồn phách của nó luyện vào bên trong linh bảo, hóa thành khí linh. Làm như vậy có tốt có xấu, nếu tìm được hồn phách yêu thú thích hợp, có thể giúp uy lực của linh bảo tăng gấp bội. Nếu như luyện hóa yêu hồn không phù hợp, cũng sẽ khiến cho uy năng của linh bảo đại giảm. Mà luyện hồn phách yêu thú và linh bảo, xác suất thành công cực thấp, có rất ít người dám làm như thế. Nhưng vài ngày trước, Thất Dạ trong một lần nói chuyện phiếm đã nói với Viên Minh, gã có biện pháp có thể gia tăng cực lớn tỷ lệ chuyển hóa yêu hồn thành khí linh của linh bảo, gần như đạt tới 7-8 thành. Biện pháp này chính là tu la vệ huyết đồ. Luyện hóa yêu hồn thành khí linh, vấn đề lớn nhất nằm ở dã tính yêu hồn khó thuần, không cam tâm bị luyện thành khí linh, lúc tế luyện sẽ kịch liệt phản kháng, dù hồn phi phách tán cũng không thỏa hiệp, nên mới dẫn đến yêu hồn luyện thành khí linh xác suất thành công cực thấp. Mà tu la vệ huyết đồ có thể xóa ý thức trong thần hồn của huyết nô. Thật giả nói lên biện pháp là bắt yêu thú luyện thành huyết nô trước, xóa đi ý thức chủ quan, sau đó luyện yêu hồn vô thức vào linh bảo, như thế xác suất thành công sẽ tăng nhiều. Chỉ là xóa đi ý thức của thú hồn đã không hoàn chỉnh, dạng khí linh này so với yêu thú chính quy hình thành khí linh thì uy lực nhỏ hơn rất nhiều, mà lại cản trở cực lớn sự phát triển của linh bảo ngày sau. Không quan trọng, u hồn bạch cốt viên này vốn là vô cùng có được, hạn chế thì cứ hạn chế đi. Viên Minh lắc đầu nói, nếu thế vậy ta thu cờ này vào trong tu la vệ huyết đồ ổn dưỡng, người đi thu thập yêu hồn, nhớ là không thể quá yếu, tối thiểu phải là hồn phách yêu thú cấp 4 thượng giai. Về phần phù hợp, mặt u hồn bạch cốt viên này là pháp bảo cốt đạo âm thuộc tính, rất phù hợp với đại đa số yêu hồn. Thật dạ nói rằng, một cỗ huyết quang quân lấy u hồn bạch cốt phiên thu thập vào tu la vệ huyết đồ. Viên mình cũng sẽ không ngăn trở, chuẩn bị sau khi giải quyết vấn đề thần hồn sẽ đi ngoại hải săn giết yêu thú. Ở ngoại hải yêu thú vô số, yêu thú cấp 4 thượng giai không có tìm, nếu không được thì đi thế giới hải ngoại tìm kiếm. Lấy thực lực của hắn hiện tại, không cần quá lo lắng về vấn đề an toàn. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, đưa tay chỉ trên mặt đất, một mảnh thanh quang hiện lên. Thân thể của bạch cốt tôn giả xuất hiện trên mặt đất, người này vẫn còn chưa chết, vẫn giữ lại một sợi khí tức sau cùng. Hết chương 637, cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.